Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 971. Quần chiến yêu đế, bệ hạ, đáng chết, đây là cái gì? Đều đừng nóng vội, đó là thiên đạo công đức. Các cường giả kêu lên sợ hãi, lại bị Thạch Cảm đương cấp khuyên. Đồng thời trong mắt của hắn lộ ra vẻ không dám tin. Giết Minh mũi kiếm vậy mà có thể thu được thiên đạo công đức. Chẳng lẽ Minh kiếm phong là vì thiên đạo không cho đại yêu ma? Nghĩ tới đây, Thạch Cảm đương không khỏi nghĩ đến nhiều chút ít. Vì sao Từ Hạo Thiên sẽ biết đánh giết Minh kiếm phong có thể có được thiên đạo công đức? Tuy nhiên hắn là mãng phu, nhưng là đầu óc của hắn cũng không đần. Hắn cũng không cho rằng Từ Hạo Thiên là trùng hợp. Lúc này bị thiên đạo công đức bao khỏa, Từ Hạo Thiên cảm giác trong cơ thể vô cùng nóng rực lên. Pháp lực cũng bắt đầu không ngừng mà tăng vọt. Ta đi, có thể còn có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá đại la cảnh. Từ Hạo Thiên ánh mắt lóe sáng. Nếu như đột phá đại la cảnh, hắn tại hoàn thành một hạng nhiệm vụ lúc, sẽ còn thu hoạch được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Mặc dù chỉ là một lựa chọn tính triệu hoán, nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối có thể triệu hoán đến một cái siêu cấp cường giả tới. Một bên khác, Thái Ất Chân Nhân, Đế Tuấn, Cổ Đế Đô hoảng sợ quay đầu, đem ánh mắt đều đặt ở cái kia đạo từ vô tận hư không mà đến thiên đạo công đức bên trên. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Đế Tuấn trong mắt trợn thật lớn. Cái này sao có thể? Thân là đã từng là yêu đế, hắn biết rõ thu hoạch được thiên đạo công đức có bao nhiêu khó khăn. Đó là cần làm ra đối với thiên hạ thương sinh có cự đại chiến công sự tình mới có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Hắn Hạo Thiên thành đế làm sao bất thình lình liền thu hoạch được thiên đạo công đức đây? Ha ha, bệ hạ quả nhiên là người bên trong Long Phượng, thiên chi kiêu tử. Thái Ất Chân Nhân lau mép một cái vết máu cười lớn nói. Bởi vì có Hà Đồ Lạc Thư gia thân, khiến cho hắn vô pháp đối Đế Tuấn làm đến hữu hiệu tổn thương. Ngược lại bị Đế Tuấn tìm tới cơ hội cấp thương tổn. Cổ đế lúc này cũng tham chiến tiến đến, chỉ là hắn chỉ có thể ngự sử hắc tiêu. Tiến hành viễn trình công kích, nhìn qua thiên đạo công đức lông mày của hắn chặt chẽ nhíu lại. Hạo Thiên thành đế chỗ nào đến cùng phát cái gì chuyện gì? Cổ đế có chút nghĩ không thông. Thời khắc này cổ đế mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại tràn đầy không cam lòng. Vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Ất Chân Nhân thực ra lực đều xa mạnh cùng hắn. Cái này khiến luôn luôn vô cùng tự phụ hắn rất bị đả kích. Với lại Thái Ất Chân Nhân vẫn là Hạo Thiên thành đế thuộc hạ. Cái này để cho hắn càng thêm không chịu nổi. Hắn cuối cùng có một loại thân đồng cảm chịu. Hắn cảm nhận được trước kia từ Hạo Thiên đối thủ tâm lý loại kia thật không thể tin. Vì sao mạnh như thế người muốn vì một cái thực lực thấp như vậy còn kiến hôi hiệu lực? Hừ. Mặc cho ngươi có đủ kiểu thủ đoạn, nhưng là đến cuối cùng nhất, thắng lợi vẫn là bản đế. Đế Tuấn thần sắc vẫn như cũ khinh miệt. Hắn không vội mà đi đánh giết Từ Hạo Thiên. Hắn muốn trước giết Thái Ất Chân Nhân, tại giết hậu nghệ, sau đó đem Từ Hạo Thiên thủ hạ toàn bộ giết chết. Muốn để Từ Hạo Thiên sụp đổ, tuyệt vọng, thầm nghĩ thôi. Đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư bất thình lình động, theo lúc đầu phạm vi nhỏ phòng ngự, bắt đầu cấp tốc biến lớn. Sau đó Lạc Thư bắt đầu phóng xuất ra từng vòng kim sắc sóng gợn, hướng về Thái Ất Chân Nhân công tới. Thái Ất Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, huy động bảo kiếm từng đạo giống như thực chất kiếm quang hư ảnh hướng Đế Tuấn tựa như, giống như sao băng đánh tới. Kiếm quang của hắn so với kiếm thánh kiếm ảnh càng thêm to lớn hùng vĩ. Hai người uy lực không thể so sánh nổi. Cùng lúc đó, một đạo trăm trượng lớn bằng hỏa long tiễn gào thét mà đến. muốn cầm Đế Tuấn bắn thủng. Cổ đế cảm nhận được cùng hắn gặp thoáng qua hỏa long tiễn. Tâm lý kinh hãi không thôi, chỉ có tự mình cùng hậu nghệ giao thủ mới có thể cảm nhận được hậu nghệ khủng bố. Đế Tuấn quay người vạch một cái, hà đồ phòng ngự oanh một tiếng đâm vào hỏa long trên tên. Trong nháy mắt liền đem nó đánh tan. Ngay sau đó Đế Tuấn dán vào kiếm quang dòng nước lũ hướng phía Thái Ất chân nhân bay đi. Thân ảnh cấp tốc, mang theo từng trận tàn ảnh, rất nhanh là đến Thái Ất chân nhân trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?